Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80 liền này. Lý Chí sắp toàn quân bị diệt phía trước. Khương Lệ Lệ té ngã lộn nhào đem chủ quản từ ban công nơi đó kéo lại, bởi vì không có bất luận cái gì chuẩn bị. Chủ quản trên mũi mắt kính thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Đồng dạng bị hoảng sợ. Hắn đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng duỗi tay đi vớt. Bên này chủ quản nửa quỳ trên mặt đất đem mắt kính một lần nữa mang hào. Nhận thấy được có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Hắn dị thường tùy ý quay đầu, lại sau đó. Hào xảo bất xảo, chủ quản cách cửa sổ. Vừa lúc đối thượng một trương nữ nhân mặt xin hỏi. Nơi này là mấy lâu nha? Chủ quản hai cái đùi lập tức liền mềm, đồng dạng bị dọa ba hồn sáu phách thiếu chút nữa ly thể mà. Ra, Khương Lệ Lệ chống cuối cùng một hơi, cơ hồ là dùng kéo đem chính mình thủ trưởng từ ban công nơi đó kéo trở về, phòng khách bên trong là. Toàn bộ hành trình năng lượng cao thần quái phiến, bên trong nữ quỷ đang ở kiên trì bền bỉ hướng TV bên ngoài toàn. Phòng khách bên ngoài là không biết tên sinh vật, lập tức. Bốn người nửa người đều đã tê dần, lại quay đầu lại đi xem. Lại thấy kia nữ nhân không biết khi nào biến mất lầu 1, lầu 2, lầu 3, ngoạ tao, các ngươi vừa mới không có nhìn đến cái gì, cũng không có nghe được cái gì đúng không? Đại buổi tối, chính mình làm gì muốn đề nghị nhìn cái gì phim kinh dị? Hảo hảo tồn tại không hảo sao? Hiện tại hảo, chính chủ đều bị đưa tới, lại bất chấp khác. Chủ quản cơ hồ là lảo đảo đem máy chiếu cấp tắt đi. Cuối cùng một màn, hảo xảo bất xảo chính dừng lại ở Sadako thấm huyết trên mặt kia bộ dáng. Cùng vừa mới nữ nhân kia giống nhau như đúc, toàn bộ phòng khách lúc này hoàn toàn lâm vào hắc ám, đối tượng chủ quản cùng Khương Lệ Lệ hai người chờ mong ánh mắt. Mặt khác hai cái đồng sự một khuôn mặt cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Xem, thấy được không phải ảo giác, lòng bàn tay nháy mắt chảy ra hãn. Theo lý thuyết, lúc này đại gia hẳn là điên cuồng hướng bên ngoài chạy mới đúng. Nhưng là, ngẫm lại vừa mới kia trương nữ nhân mặt, bọn họ ai cũng không có dũng khí bán ra cái này phòng ở chẳng sợ nửa bước vạn nhất. Vạn nhất đối phương liền ở cửa đổ đâu. Như vậy tưởng tượng, bốn người chỉ cảm thấy nho nhỏ phòng ở nơi trốn đều là lỗ hồng. Chỗ nào đều không an toàn, hướng chỗ tốt tưởng, chủ quản hiện tại đã không biết chính mình. Đang nói cái gì, vạn nhất đối phương chỉ là đi ngang qua đâu. Nàng cũng không nhất định là cái kia cái gì đối. Đi, nơi này chính là lầu 9. Nhân loại bình thường có thể từ cửa sổ bò đến nơi này sao? Lý Chí không ngừng ở rít gào. Cảm tình thượng lại nháy mắt phản chiến. Đúng vậy. Liền tính là kia cái gì, cũng không nhất định là tới tìm chúng ta ha ha ha ha, không biết là nào lầu một hộ gia đình như. Vậy xui xẻo, dù sao cùng chúng ta không quan hệ chính là, hoảng loạn dưới. Mấy người mặt lời nói đều nói không nhanh nhẹn, đến nỗi cái kia quỷ tự, càng là không ai dám nhắc tới, liền ở Khương Lệ Lệ bọn họ cả người phát run. Không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Cửa sổ nơi đó đột nhiên lại truyền đến đánh thanh, lần này nữ nhân là từ trên xuống dưới đảo treo. Không biết là làm quỷ về sau thị lực không hảo vẫn là sinh thời đôi mắt liền không được. Nàng hai mắt bên trong tràn ngập lỗ trống, lầu 9. Nhà ta ở lầu 9. Cam, này cũng quá xảo đi. Mới vừa cầu nguyện xong liền trúng chiêu. Đây là cái gì gặp quỷ vận khí, không ngừng trào ra máu không một lát liền đem ban công pha lê nhuộm. Dần hơn phân nửa, không ngừng nuốt nước miếng. Bốn người trên mặt không khỏi hiện lên thật sâu tuyệt vọng đến nỗi Khương Lệ Lệ. Giờ này khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình sợ là bị phía trước phòng chủ hòa người môi giới liên khởi tay tới cấp lừa dối, trách. Không được này phòng ở mua thời điểm như vậy tiện nghi, trách không được đối diện đại thúc mỗi khi. Đi ngang qua thời điểm biểu hiện đều như vậy quái dị, trách không được cơm hộp tiểu ca sẽ nhắc nhở. như vậy một câu, này mẹ nó căn bản chính là cái hung chạy cha. Đầu óc lộn xộn một đoàn, biết như vậy đi xuống không được. Khương Lệ Lệ đánh bạo, ý đồ cùng kia nữ quỷ câu thông. Cái kia, phòng ở người chủ nhân trước đã sớm đã dọn đi rồi. Ta là mới tới, ta cùng ngươi không oán không thù. Nhiều năm như vậy ta cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta được không? Tới rồi cuối cùng, nàng mang theo khóc nức nở. Gần như cầu xin, chính mình cái này thuộc hạ là gan nhưng thật ra rất đại. Đều lúc này, còn có thể có cùng nữ quỷ đàm phán dũng khí, làm lơ chính mình hai điều không nghe sai xử không? Ngừng run rẩy hai chân. Chủ quản cùng hai cái đồng sự hiện tại cũng chỉ có nghe phần, vậy ngươi? Giúp ta tìm dạng đồ vật được không? Mắt điếc tai ngơ, nữ quỷ tuét miệng, biểu tình thập phần quái dị cái. Thứ gì? Khương Lệ Lệ năm ngón tay buộc chặt nhẫn. Ta nhẫn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì thương tâm sự. Nữ quỷ ô ô ô khóc lên, sâu kín giọng nữ lại phối hợp chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ. Một lòng thiếu chút nữa không vỡ ra. Khương Lệ Lệ chỗ nào còn dám không đồng ý. Hảo hảo hảo, chúng ta giúp ngươi tìm, chỉ cần có thể đem vị này tiễn đi. Gọi bọn hắn làm gì đều được. Cứ việc không biết nàng trong miệng nhẫn trông như thế nào. Hiện tại lại ở đâu? Nhưng bốn người vẫn là luống cuống tay chân lần lượt động tác ngay từ đầu thời điểm. Khương Lệ Lệ bọn họ vốn là tính toán kéo thời gian. Chờ Thái Dương ra tới. Hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng, nhưng là theo nữ nhân tiếng khóc càng ngày càng thê lương. Chụp đánh cửa sổ động tác càng ngày càng dồn dập, sợ đối phương trở mặt. Khương Lệ Lệ mấy người chỉ có thể đi theo nghiêm túc lên, chính là. Giao phòng thời điểm toàn bộ phòng đều làm bảo khiết A-di dọn dẹp qua. Sao có thể còn sẽ có cái gì nhẫn tồn tại sao, trong lòng kêu khổ không ngừng. Khương Lệ Lệ đại não miễn cưỡng khôi phục một chút tự hỏi công năng, sàn nhà mặt ngoài là không cần. Suy nghĩ, khẳng định là không có, bởi vì phòng ở mua thời điểm là nội thất hoàn thiện. Mang ra cụ ra điện, thực mau nàng liền đem lực chú ý tập trung tới rồi mấy cái bị chính mình lưu lại ra cụ mặt trên. Điều hòa tủ lạnh pass, này hai dạng vô pháp tàng đồ vật, sofa giường gì đó cũng là tân đổi. Nếu ngạnh muốn nói có cái gì tương đối khả nghi nói. Vậy chỉ có cái kia dẫm chân dùng ghế kia ghế là gỗ đặc làm. Vẫn là hàng hiệu, hơn nữa bị tiền nhiệm phòng chủ rửa sạch thực sạch sẽ. Vì thế Khương Lệ Lệ liền đem nó giữ lại, hiện tại ngẫm lại. Thật là hối hận không được đem ra ghế hoa khai. Nhìn đến bên trong cất giấu bàn tay đại món đồ chơi tiểu hùng thời điểm. Nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục động tác. Đem kia tiểu hùng cũng cấp dỡ xuống. Bên trong, đúng là một quả mang huyết nhẫn kim cương. Cùng với, một chương viết sinh ra thời đại ngày tờ giấy thảo. Chính mình quả nhiên là bị kia phòng chủ cấp hố. Cho ta, mau cho ta, mắt thấy ngoài cửa sổ nữ quỷ lập tức liền kích động lên. Không dám trì hoãn, Khương Lệ Lệ vội vàng cầm lấy lượng y côn. Đem nhẫn dính vào lượng y côn thượng duỗi cửa sổ đưa cho nàng. Lấy, cầm đi đi, lúc này nàng tổng cần phải đi đi. Đôi khi người càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, nữ quỷ đầu tiên là mềm nhẹ vuốt ve kia chiếc nhẫn. Phảng phất là vuốt ve tình nhân như vậy ôn nhu, nhưng là dần dần, như là nhớ tới cái gì không vui sự giống nhau. Nàng biểu tình thực mau liền thay đổi, bản năng cảm giác được không ổn. Khương Lệ Lệ theo bản năng muốn sau này lui, nhưng mà giây tiếp theo, nàng cảm giác được đối phương hung tợn kéo lại chính mình trong tay gậy gộc một cái lảo đảo. Khương Lệ Lệ cơ hồ là cùng kia nữ quỷ mặt dán mặt đánh vào cùng nhau thân thể. Ta muốn thân thể của ngươi, làm như thương lượng, lại làm như cầu xin, thực mau nữ quỷ lỗ trống trong hai mắt đựng đầy hung quang khi chết chấp niệm không tiêu tan người. Dễ dàng nhất chuyển hóa thành lệ quỷ, ở ba vị đồng sự tiếng kinh hô chung. Liền ở Khương Lệ Lệ cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi thời điểm. Kia nữ quỷ mới vừa bắt tay đặt ở nàng đỉnh đầu. Ngay sau đó đã bị một đạo kim quang cấp đánh bay đi ra ngoài, vừa mới. đã xảy ra cái gì? Trong mắt có trong nháy mắt mờ mịt, Khương Lệ Lệ không khỏi duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc, đương nữ quỷ lần thứ hai xông tới thời. Điểm, bốn người rốt cuộc phát hiện một ít manh mối, nếu nàng là ở cửa sổ nơi đó nói. Liền một chút việc đều không có, nhưng nếu nàng ý đồ tiến vào phòng trong, kia kim quang liền sẽ xuất hiện, cho nên đến tột cùng là cái gì ở che chở nơi này. Ngốc ngốc nhìn một màn này, chủ quản bọn họ đầu tiên là trố mắt, tiếp theo mừng như điên không thôi, được cứu rồi, có thể á ngươi, thế nhưng còn trộm cất giấu vũ khí bí mật vì giảm bớt khẩn trương không khí. Nữ đồng sự nhẹ nhàng dùng khuỷu tay thọc thọc Khương Lệ Lệ eo, Khương Lệ Lệ vẻ mặt mờ mịt. Ta không, từ từ, tựa hồ vẫn phải có trong chớp nhoáng. Nàng rốt cuộc nhớ tới hơn một tháng trước. Ba ba dặn dò nói, chẳng lẽ, thật là kia phó câu đối nổi lên tác dụng, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Khương Lệ Lệ hậu chi hậu giác lấy ra di động, cũng quản không được hiện tại đã là đêm khuya. Nàng vội vàng một hồi điện thoại đánh tới trong nhà. Ba, rạng sáng 2 điểm nhiều bị đánh thức, đầu chọc chủ nhiệm lớp thực không vui. Có việc nhanh lên giảng, ta ngày mai còn muốn đi học đâu, Khương Lệ Lệ hoảng hoảng loạn loạn. Ba, cứu ta, đầu chọc chủ nhiệm lớp tức khắc tỉnh táo lại, tình huống như thế nào? Cắt gao cắn môi, nghe không ngừng truyền đến nữ quỷ va chạm pha lê thanh âm. Khương Lệ Lệ cơ hồ là khóc lóc nói ra chính mình cảnh ngộ. Ba, ta gặp được quỷ, nàng hiện tại muốn giết ta. Hại, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được cái gì kẻ bắt cóc đâu, đánh cái ngáp. Đầu chọc chủ nhiệm lớp một lần nữa nằm trở về. Nguyên lai chỉ là nữ quỷ a, đã kiến thức quá lớn trường hợp hắn thật sự là khẩn trương không đứng. Dậy, Khương Lệ Lệ, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy gấp gáp thời khắc. Nàng hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không ra cái gì tật xấu, nước mắt đột nhiên dừng lại. Khương Lệ Lệ gần như thét chói tai. Là quỷ A3, ta không có nói dối. Ta cũng chưa nói không tin nột đầu chọc chủ nhiệm lớp thật sự là nhấc không nổi cái gì hứng thú. Câu đối không phải đã cho ngươi sao? Ngươi chỉ cần đãi ở trong phòng, sẽ không có vấn đề kia chính là huyền ngư bút tích ai, nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, thật sự không được tìm điểm điện ảnh TV nhìn xem, không có gì sự nói. Ta liền trước treo, bằng không ngày mai nên khởi không tới, đầy ngập tuyệt vọng tức khắc hóa thành mờ mịt. Khương Lệ Lệ cảm thấy trước mắt này hết thảy đặc biệt không chân thật nói tốt cha con tình. Chẳng lẽ đều là giả sao? Liền ở điện thoại sắp bị cắt đứt thời điểm, bên kia lại truyền đến quen thuộc giọng nữ, là mụ mụ. Mụ mụ nàng nhất định sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ. Liền ở Khương Lệ Lệ sắp lớn tiếng kêu cứu thời điểm. Ẩn ẩn truyền đến đối thoại tức khắc đem nàng sắp xuất khẩu ngôn ngữ cấp đổ trở về, nữ nhi như vậy. Vãn đánh với ngươi điện thoại là có cái gì quan trọng sự sao? Không có gì, chính là nàng nói nàng gặp quỷ mà thôi, Nga. Hành đi ta liền nói đi, kia phòng ở không đúng. Hắc, ngươi nhìn ta đoán chuẩn không chuẩn, đừng khoe khoang, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu, được rồi, Khương Lệ Lệ. Ngoặc kép chấm hỏi, liền này liền này liền này, nàng là ai, nàng ở đâu, nàng hẳn là làm điểm gì tới giảm bớt xấu hổ, cứng đờ xoay người lại, Khương Lệ Lệ nháy mắt liền đối thượng ba vị đồng sự tràn ngập kích động, cảm kích thậm chí là ngưỡng mộ ánh mắt, không nghĩ tới. Thúc thúc a gì thế nhưng là cái dạng này cao nhân. Không, hai người bọn họ chính là bình thường nhân dân giáo viên mà thôi. Hết chương.